ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 789, Đường Tăng đưa ra giải phóng Phật môn đề cao nhân dân sức sản xuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy được Đường Tăng thực lực, tứ trị công tào, ngũ phương yết đế có chút luống cuống. Rốt cuộc bọn hắn thế nhưng là nhìn thấy Đường Tăng muốn phá giới. Đường Tăng sẽ không phải sát thần diệt khẩu đi. Bần Tăng liền muốn ăn thịt. Quá phận sao? Tô Tầm yên tĩnh mà nhìn xem trước mắt 9 người. 9 người hai mặt nhìn nhau. Không dám trả lời. Tô Tầm lại nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Ngộ Không, vi sư liền muốn ăn thịt. Người cảm thấy quá phận sao? Không quá phận. Đâu phải là không quá phận. Đợi đệ tử ngày nào rảnh rỗi sư phụ bắt đầu long. Cũng làm cho sư phụ nếm thử gan rồng hương vị. Tôn Ngộ Không liên thanh đáp. Sư phụ tu vi cao thâm. Cái này với hắn mà nói là chuyện tốt mới đúng. Trách không được sư phụ lại dám như thế đại nghịch bất đạo. Nguyên lai là có cái này lực lượng. Từ bị ép 500 năm về sau. Tôn Ngộ Không ngộ ra được một cái đạo lý. Không có tuyệt đối lực lượng trước không thể quá trang bức. Nếu không liền giống như hắn giả dạng làm ngốc tất. Hai cái này từ vẫn là từ sư phụ nơi đó học. Sư phụ nói hai cái này từ rất có huyền cơ. Mình thiên tư ngu dốt. Cho đến ngày nay còn chưa hiểu thấu đáo đâu. Mấu chốt nhất là, làm một con khỉ, hắn là ăn chay. Nhưng làm yêu, hắn là ăn thịt a. Một cái động vật ăn thịt. Cũng bởi vì gia nhập môn phái ngay cả ẩm thực quen thuộc cũng phải bị buộc sửa lại. Cái này còn có vương pháp hay không? Còn có thiên lý hay không? Cho nên, hai tay của hắn ủng hộ Đường Tăng ăn thịt. Ta ăn thịt các ngươi đều muốn kiện hình. Nam Vô A Di Đà Phật. Đây là muốn bức Bần Tăng đem sát giới cũng mở không thành. Tô Tầm chắp tay trước ngực. Miệng ngâm Phật hiệu. Ngữ khí ôn hòa. Lộ ra một bộ trách trời thương dân chi tướng. Nhưng trên người tán phát ra sát khí lại là tựa như thao thiên cự lãng. Tứ trị công tào, ngũ phương yết đế tựa như sóng gió bên trong một chiếc thuyền con lúc nào cũng có thể bị dìm ngập. 9 người dọa đến sắc mặt trắng bệch. Cái này Đường Tăng tại sao có thể có như thế sát khí mãnh liệt? Quảng cáo, cái này không phải người trong Phật môn. Toàn bộ một ma đạo tà tăng a, liền xem như thành Phật cũng là tà Phật. Tôn Ngộ Không cũng âm thầm kinh hãi. Tây thiên thế mà tuyển sư phụ đi lấy kinh. Như Lai chẳng lẽ tu luyện tu xả, hắn cảm giác so với mình, sư phụ mới càng giống là một con đại yêu ma a, không đến mức. Không đến mức, không đến mức a trưởng lão, vì một ngụm thịt, không đến mức giết người a, đúng đúng đúng. Ăn thịt tốt, trưởng lão nói đúng, ăn thịt mới khỏe mạnh. Nhìn xem trưởng lão cái này đều lục soát thành hình dáng ra sao. Tiếp tục như thế còn thế nào đến Tây Thiên A, vì thỉnh kinh đại nghiệp. Cũng nhất định phải ăn thịt. Thân thể làm trọng, tại như thế dọa người sát khí càn quét phía dưới. Tứ trị công tào cùng ngũ phương yết đế rất có ăn ý sợ. Rốt cuộc vì ngăn cản Đường Tăng ăn thịt, ngược lại đem mạng của mình làm mất rồi. Không đáng A, trong lòng bọn họ thầm nghĩ. Chúng ta tạm thời nhịn thêm một nhẫn, lại xem ngày sau. Nhất định báo cáo thiên đình, bảo ngươi là chuyện hôm nay trả giá đắt. Đã như vậy, không bằng chư vị theo Bần Tăng cùng chia ăn cái này vật trời ban như thế nào. Tô Tầm rất nhiệt tình hiếu khách mời bọn hắn 9 người ăn cơm trưa. Tứ trị công tào còn tốt, ngũ phương yết đế lại là sắc mặt đại biến. Bọn hắn chính là đệ tử Phật môn. Nếu là phá ăn mặn giới, đừng nói là cáo Đường Tăng trạng. Về sau sợ không phải còn phải giúp Đường Tăng giấu giếm mới được. A-di-đà Phật, đa tạ trưởng lão có hảo ý. Bất quá chúng ta 5 người chung vi đệ tử Phật môn. Đường Tăng trực tiếp đánh gãy kim đầu yết đế. Lẽ thẳng khí hùng nói. Bần Tăng cũng là đệ tử Phật môn. Chẳng lẽ Bần Tăng ăn đến. Các ngươi liền ăn không được. 5 người nghẹn lời. Trong lòng chửi ầm lên. Người tính là cái gì chứ đệ tử Phật môn? Nhiều nhất là trà trộn vào Phật môn bại hoại. Thế nào? Bần Tăng có hảo ý mời các ngươi cùng ăn. Các ngươi 5 người lại không lĩnh tình. Không phải là không cho Bần Tăng mặt mũi này. Tô Tầm sắc mặt trầm xuống. Ngũ phương yết đế trong nháy mắt là giật cả mình. Liên thanh rảo biện. Không dám, không dám. Trưởng lão có hảo ý, chúng ta không kìm được vui mừng. Sao có thể cự tuyệt đâu? Nói đùa, Đường Tăng không chìm mặt đều miệng nó nhìn muốn ăn thịt người. Hiện tại mặt trầm xuống, nói không chừng sẽ đem bọn hắn đem Ninh Nhừ ăn thịt, cùng bọn hắn bị xem như thịt ăn. Cái này hai lựa chọn hiển nhiên cũng không khó tuyển. Sư phụ, ta đi xử lý cái này ba con chim. Tôn Ngộ Không nói, liền chuẩn bị đi xử lý nguyên liệu nấu ăn. Tô Tầm ngăn cản hắn. Ngộ Không, muốn cho mới tới bằng hữu một cái làm việc thời cơ. Dạng này bọn hắn bắt đầu ăn mới có thể càng có tham dự cảm giác cùng cảm giác thành tựu. Sau đó quét tứ trị công tào cùng ngũ phương yết đế một chút. Thất thần làm gì? Làm việc à, nhớ kỹ. Đừng dùng pháp thuật, cấp cao nguyên liệu nấu ăn chính là muốn áp dụng nguyên thủy nhất gia công phương thức. Mới có thể giữ lại bản vị. A-di-đà Phật, sai lầm sai lầm, ngũ phương yết đế niệm một tiếng Phật hiệu. Năm người, nhấc lên một con chim, vây quanh khai tràng phá bụng đi. Năm cái đại hòa thượng vây quanh một con chim lớn một bên niệm Phật hiệu. Một bên cầm nhổ lông. Tràng diện buồn cười, cỏ, tên chọc liền là âm. Tứ trị công tào liếc nhau, trong lòng thầm mắng một tiếng. Sau đó dẫn theo còn lại hai con chim thu thập đi. Bọn hắn cũng không có gì áp lực tâm lý. Đồ ăn nguyên vật liệu có người xử lý. Tô Tầm dựng lên vỉ nướng. Dạy bảo Tôn Ngộ Không đốt than. Ngộ Không a, ngươi trông thấy không? Chỉ cần nắm đấm đủ lớn, đệ tử Phật môn cũng phải bị buộc lấy phá giới. Ngươi xem bọn hắn chỗ kia lý nguyên liệu nấu ăn vụng về thủ pháp. Từ đó ngộ xảy ra điều gì đạo lý sao? Tô Tầm hỏi, Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai. Sau đó nhãn tình sáng lên. Sư phụ, ngài ý là nói, nắm đấm lớn, liền có thể muốn làm gì thì làm. Đây chỉ là một, Tô Tầm tức giận nói. Thứ hai là, bọn này ngốc tất, còn mịa nó truyền bá Phật Pháp cứu vớt thế nhân đâu. Mình ngay cả xử lý con chim đều không được. Còn cứu vớt cái chim a, quảng cáo. Sư phụ, lời ấy có lý. Bọn này chọc, chỉ có bề ngoài đệ tử Phật môn liền là sẽ chỉ ăn không ngồi rồi phế vật. Tôn Ngộ Không đối Phật môn rất là chán ghét. Ai bảo Như Lai là đem hắn đặt ở ngũ hành sơn hạ người đâu. Ngũ phương yết đế tức giận đến toàn thân run rẩy, nhưng lại không dám quay đầu tranh chấp. Chỉ có thể đem khí rơi tại trước mặt chim bên trên. Nhổ lông động tác càng thô bạo. Cái gọi là Phật môn, chiếm cứ mảng lớn miếu thờ. Vòng ruộng tốt vạn nghiêng, không làm sản xuất, sẽ chỉ hố bách tính tiền hương hỏa. Liền nên đem bọn hắn vòng phân cho bách tính, đem tiền quyên nhập quốc khố khởi công xây dựng thủy lợi. Để đệ tử Phật môn hoàn tục lăn đi trồng trọt, nuôi bò, mới thật sự là xâm nhập quần chúng, tạo phúc bách tính. Ngũ phương yết đế nghe thấy lời này rất muốn quay đầu lại giống một tiếng. Người miệng nó cũng là đệ tử Phật môn. Sao nỡ đốt thiêu nhau a? Nhưng bọn hắn chỉ có thể tưởng tượng, lại không dám nói ra. Bất quá nghe Đường Tăng, trong lòng bọn họ lại xuất hiện một loại sợ hãi. Tây Thiên Tuyển như thế một cái thỉnh kinh người, đây rốt cuộc là muốn hưng Phật vẫn là phải diệt Phật a? Tô Tầm cùng Tôn Ngộ Không ngay trước hòa thượng mắng đồ đầu chọc, không chút nào bận tâm, để ngũ phương yết đế suýt nữa thổ huyết. Không có cách, trong mắt bọn hắn Đường Tăng là cái từ đầu đến đuôi ngoan nhân. Rốt cuộc hắn hung ác lên ngay cả chính hắn đều cùng một chỗ mắng. Rất nhanh, ba con chim toàn bộ xử lý tốt, vỉ nướng cũng đốt đỏ lên. Tô Tầm tự mình động thủ bắt đầu đồ nướng. Ngũ phương yết đế ngồi xếp bằng trên mặt đất niệm kinh. Vừa nghĩ tới bọn hắn sắp phá giới, trong lòng tràn đầy áy náy cùng hối hận. Bọn hắn dốc lòng tu Phật, có thể nào phá giới a? Thế nhưng là dần dần, người người càng ngày càng hương hương vị. Nhìn xem kia ba con mập chim càng ngày càng mê người sắc. Trạch, ngũ phương yết đế cổ họng tuôn ra bỗng nhúc nhích. Bọn hắn thật không muốn phá giới. Thế nhưng là, thật là thơm a, nhìn, giống như ăn rất ngon bộ dáng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục. Cách chương.